Sau khi Trịnh Hoa bắt chuyện với Bành Phi và Cách Cổ Lạt Ma xong thì ngồi xuống đối diện với Trang Duệ, muốn vỗ vỗ bả vai Trang Duệ để tỏ vẻ thân thiết, nhưng mà nhìn thấy Bạch Sư đang nằm bên chân Trang Duệ thì lại rụt tay trở về. Trang tiên sinh, làm sao ngài lại không gọi điện cho tôi? Chúng ta có thể bố trí cho ngài ăn cơm ở khách sạn mà. Người nhân viên kia cũng nói, mấy ngày nay toàn bộ nhân viên của Cục Quản lý Tôn Giáp đều tất bật, ngay cả cục trưởng cũng có nhiệm vụ tiếp đãi. Vì vậy liền ra nhiệm vụ tiếp đãi Trang Duệ cho hắn, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò vài câu, cho nên bây giờ nhìn thấy Trang Duệ tự mình đi ăn cơm thì người này có chút bất an. Trang Duệ cầm danh thiếp của người nhân viên kia, biết hắn họ Trương, cười nói. Ngài Trương, không cần phải khách khí, tôi đã tới Lạp Tát rồi, đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Khi nói chuyện thì thức ăn của Bạch Sư đã được đưa tới, những vật khác ở Tây Tạng thì không có, nhưng mà thịt bò, dê ở Tây Tạng thì nhất định không thiếu. Nhìn thấy Bạch Sư mở rộng cái miệng cắn xé đám thịt sống ở trong chậu, Trịnh Hoa nhất thời có cảm giác không lạnh mà run. Cách Trương,